những người này không hẳn là không có tài năng, nhưng Sunny cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa họ và chính mình. Cậu phải nhắc nhở bản thân rằng, không giống như cậu, họ đã không trải qua một năm chiến đấu vì mạng sống của mình trong địa ngục của bờ biển bị lãng quên. Hầu hết những thanh niên này có lẽ chỉ trải qua vài trận chiến thực sự trong suốt cuộc đời của họ. Một vài trận trong ác mộng thứ nhất, và một vài trận trên đường đến cánh cổng. Sau đó, họ sống trong những pháo đài được bảo vệ tốt và chỉ thỉnh thoảng ra ngoài cùng đoàn quân đông đúc. Nếu có, thất vọng, dù rằng bộ đếm của Queen of the Underworld, Hoàng tử Thế Giới Ngầm, đã tăng lên với 27 chiến thắng, Sunny vẫn hơi khó chịu. Đây không phải là những gì cậu mong đợi. Đa dạng, cậu cần sự đa dạng. Cậu cần tạo ra một thư viện phong cách thực sự đa dạng để giúp vũ điệu bóng tối. Xe đầu đen, hiệu quả hơn trong tương lai. Càng học được nhiều phong cách cơ bản, cậu càng dễ bắt chước một kỹ thuật thực sự độc đáo nếu cần. Khi cậu nghĩ rằng hôm nay hoàn toàn là một sự thất bại, một làn sóng xì xào đột ngột vang lên từ đám đông các đấu sĩ người thức tỉnh và những khán giả là con người đang quan sát từ khán đài. Khoảng chục mét sau lưng Sunny, một bóng dáng cao lớn bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Khi mọi người nhìn thấy kẻ mới đến, mắt họ mở to. Hết chương.